Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, đại đạo độc hành. Tiểu hắc cẩu đung đưa thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến bạch hổ đại yêu trước mặt. Mặt chó nghiêng một cái, mặt chó nghiêng ánh mắt nhìn qua nó, mắt chó bên trong tràn đầy trào phúng khiêu khích ý vị. Ngu xuẩn đần chó, bạch hổ đại yêu hổ mặt co lại, một móng vuốt như thiểm điện đánh ra, trực tiếp đánh vào tiểu hắc cẩu miệng chó phía trên. Ngao ô một tiếng, tiểu hắc cẩu liền không ngừng lăn lộn, từ trên núi cao lăn xuống dưới, cuối cùng mới hung hăng rơi xuống tại một cái đầm nước bên trong. Đầm nước bên trong, thiên nhiên thuần âm. Không chỉ có còn có một cỗ nhàn nhạt âm sát chi khí quấy dày, mà lại càng có một chút âm hồn trốn trong đó, rất nhanh liền bắt đầu đối tiểu hắc cẩu lôi kéo. Trong miệng nó lập tức phát ra kêu sợ hãi, thất kinh ở giữa, lực lượng toàn thân đều bộc phát, hung hăng cùng những cái kia âm hồn chiến đấu. Bạch tử nhạc nhàn nhạt quét qua, biết những cái kia âm hồn mạnh nhất cũng bất quá khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ, đối với nó không tạo được cái uy hiếp gì, cũng không để ý nữa. Lần nữa đánh giá mắt chung quanh, hắn trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, nói nhỏ, như thế toàn bộ động thiên bên trong mới cuối cùng có một chút sinh cơ, đặc biệt là cái này linh mạch phẩm giai đạt đến tứ phẩm sơ giai cấp độ. Lấy nó mỗi ngày linh khí phun ra nuốt vào lượng, nếu như ta ở vào chiến đấu bên trong, trực tiếp liền có thể để ta tử cực đan nguyên chi lực tại hao hết tình huống dưới khôi phục nhanh chóng cái 3-4 lần. Đương nhiên, 3-4 lần qua đi, cũng không phải không thể tiếp tục sử dụng linh mạch khôi phục đan nguyên. Chỉ bất quá một khi vượt qua 5 lần, linh mạch căn cơ liền sẽ có hao tổn phong hiểm. Vượt quá 10 lần, linh mạch phẩm giai liền tất nhiên sẽ lui chuyển, một lần nữa rơi xuống đến tam phẩm cao giai cấp độ. Không đến tất yếu, tự nhiên không cần như thế cực hạn sử dụng, ngược lại là cứ như vậy. Cái này động thiên pháp bảo lại gọi chân ma động thiên, hiển nhiên liền có chút không thích hợp, vậy liền cải mệnh tên là Côn Luân Động Thiên đi. Thuộc về ta Côn Luân đạo nhân Côn Luân Động Thiên. Bạch tử nhạc âm thầm thầm thì, rất nhanh liền đem động thiên một lần nữa mệnh danh, đồng thời tại kia linh mạch to lớn phía trên có chút một điểm, trong chớp mắt một cái to lớn hòn đá liền tùy theo ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó hòn đá kia phía trên dãy núi Côn Lôn bốn chữ lớn liền bị khắc lục xuống tới, rõ ràng mà lóa mắt. Thanh hư tông truyền thừa điện bên trong, bạch tử nhạc thân hình lóe lên, lại lần nữa xuất hiện, nhàn nhạt quét mắt còn lại truyền thừa bia đá. Sau đó bạch tử nhạc lại đem ánh mắt rơi vào xa xa cái kia truyền thừa tượng thần phía trên. Lần trước tiến vào truyền thừa điện, bạch tử nhạc đã sớm thông qua ngộ đạo thời gian thu được tượng thần bên trong truyền thừa. Lúc này lại nhìn, kia truyền thừa tượng thần trong mắt hắn đã không có bất luận cái gì bí mật. Truyền thừa tượng thần bên trong ba môn truyền thừa, ngũ đế luân hồi công, ngũ đế phong thiên kiếm, ngũ đế thần ngự bào, một môn công pháp, hai môn đại thần thông. Trong đó ngũ đế luân hồi công chính là một môn trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp, dính đến huyền diệu cực sâu. Mà ngũ đế phong thiên kiếm cùng ngũ đế thần ngự bào, mặc dù không phải tuyệt thế đại thần thông, nhưng cũng là đại thần thông bên trong uy lực cực mạnh một loại, uy lực bất phàm. Những này truyền thừa bản thân liền thuộc về thanh hư tông chi vật. Lần này ta sắp rời đi, đoán chừng trong thời gian ngắn đều khó mà trở về, ngược lại không bằng lưu lại duyên phận đến, cũng coi là đối thanh hư tông một loại phản hồi. Bạch tử nhạc có chút trầm ngâm, cuối cùng nhớ kỹ mình tại thanh hư tông thu hoạch tương đối khá, thuận tay mà làm tình huống dưới, cũng là không ngại hành động một phen, lưu lại một chút đồ tốt. Hôm nay có việc làm trễ nải. Trước càng một chương, tiếp theo chương vẫn là trước 12 giờ. Thế là, tay hắn lật một cái, lấy ra một khối đạo nguyên thạch. Thần thức phất một cái, lập tức liền bắt đầu ghi chép. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc cuối cùng vẫn là có chỗ giữ lại, cũng không có đem ngũ đế luân hồi công toàn bộ ghi chép xuống tới. Chỉ đem môn này công pháp, ghi chép đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Tin tưởng, nếu như thực sự có người tu luyện môn này công pháp, thông qua kia truyền thừa thần điện, không khó lắm đem đến tiếp sau công pháp, cũng cho lĩnh ngộ ra tới. Về phần kia ngũ đế phong thiên kiếm cùng ngũ đế thần ngự bào, dù sao bị hắn lấy Bắc Minh chân nhân thân phận hiển lộ qua, hắn tự nhiên sẽ không bốc lên bại lộ thân phận nguy hiểm. Lưu tại nơi đây, dù sao, một khi có người đem ngũ đế luân hồi công tu luyện đến kim đan cảnh cấp độ, cuối cùng có thể từ kia truyền thừa tượng thần bên trong thu hoạch được những này truyền thừa. Hết thảy, cũng chỉ xem ai có dạng này cơ duyên. Bất quá, thật đến kia là, đoán chừng chí ít cũng phải 100 năm về sau. Đến lúc đó, coi như bị người đoán ra hắn cùng Bắc Minh chân nhân chính là cùng một người, cũng không ý nghĩa gì. Dù sao trên 100 năm 5 tháng, với hắn mà nói sao mà dài dằng dặc. Lấy hắn tốc độ phát triển, đoán chừng đã sớm đột phá đến nguyên thần cảnh trở lên. Căn bản không cần để ý những thứ này. Thuận tay ném một cái, Bạch Tử Nhạc liền đem ghi chép ngũ đế luân hồi công truyền thừa bia đá đặt ở kia thập đại truyền thừa bia đá về sau. Sau đó từng đạo cấm chế bị hắn điểm ra, xác nhận thần minh cảnh cấp độ tu sĩ, làm sao cũng phải tốn cái 3 năm ngày. Bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng phải tốn cái gần nửa ngày thời gian mới có thể phá vỡ. Hắn mới chính thức yên tâm xuống tới. Thân thể nhất chuyển, liền trực tiếp từ truyền thừa điện bên trong đi ra. Bây giờ mọi việc lấy, tại truyền thừa điện bên trong cũng không có khả năng lại lớn bao nhiêu thu hoạch. Hắn tự nhiên không nguyện ý tại nơi đây ở lâu. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc chỉ là đơn giản thu thập một phen, sau đó đối mấy cái đệ tử phân phó vài câu, càng đem sự tình toàn quyền giao cho Mã Chân mấy người, liền thẳng đến nội vụ điện mà đi. Khi Bạch Tử Nhạc từ nội vụ điện ra thời điểm, Hỏa Linh Phong bên trong khoảng thời gian này góp nhặt cống hiến liền bị hắn cho tiêu hao sạch sẽ. Tùy theo mà đến chính là vô số linh tài cùng linh dược hạt giống, có thể cung cấp hắn tu luyện đại thần thông tụ lý càn khôn tu di thạch. Càng có rất nhiều hắn cần dùng đến, có thể cung cấp mình bản mệnh phi kiếm tấn thăng vứt bỏ pháp bảo những vật này. Trong đó tu di thạch chính là luyện chế túi chữ vật nhất định phải bảo vật một trong. Cũng bởi vậy, giá trị tương đối cao. Bạch Tử Nhạc hao tốn đầy đủ số định mức cống hiến bên ngoài, lại tăng thêm hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng mới miễn cưỡng góp đủ 1 vạn cân tu di thạch. Hẳn là đủ để cung cấp hắn đem tu luyện nhập môn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra cái này tụ lý càn khôn tu hành gian nan chỗ. Chỉ là nhập môn liền cần hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, muốn tu hành viên mãn lại sẽ khó khăn cỡ nào. Cũng khó trách Thanh Hư Tông bên trong cực ít có tu sĩ chọn tu hành môn này đại thần thông. Không khác, giá quá cao. Lần này rời đi, không biết cái gì thời điểm ta mới có thể lần nữa giáng lâm nơi đây. Bạch Tử Nhạc quay đầu nhìn phía Thanh Hư Tông phương hướng, đôi mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia phức tạp. Tại nơi này hắn thu hoạch cực lớn, từ thần minh cảnh sơ kỳ nhảy lên trở thành kim đan cảnh sơ kỳ chi cảnh, chỗ ngưng kết kim đan càng là thiên hạ ít có tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn chỉnh mà thuần túy tử cực kim đan. Để hắn lúc này nhớ tới đều còn có chút khuấy động. Bây giờ rời đi, tâm tư khó tránh khỏi liền có một chút phức tạp. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt liền lần nữa khôi phục tỉnh táo chi sắc. Đại đạo vô tình, tu sĩ truy cầu trường sinh con đường bên trên, cũng chú định cô độc. Hắn sớm đã thành thói quen cô độc. Tại đại đạo trên đường tìm kiếm, ai không phải một người độc hành? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.